Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1598, thanh niên kia thật là một cái đầu bếp. Cầu nguyệt phiếu, bộ phương vấn đề rất lợi hại sắc bén, trực tiếp hỏi linh khí khôi phục nguyên do, dư ca cũng không nghĩ tới, bộ phương thế mà lại hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Linh khí khôi phục là chuyện gì xảy ra? Linh khí khôi phục còn có thể chuyện gì xảy ra? Không phải liền là linh khí khôi phục. Toàn cầu thức tỉnh a. Dư ca dựa vào ghế, liếc liếc một chút bộ phương. Phát hiện cái sau mặt không biểu tình trên mặt. Tựa hồ có một cỗ sát khí phun trào mà qua. Cái này khiến dư ca nội tâm bỗng nhiên run lên. Chẳng lẽ cái này kỳ dị thanh niên? Phát hiện cái gì? Linh khí khôi phục. Khụ khụ, liền là linh khí khôi phục a. Không biết từ nơi nào đến linh khí, để địa cầu sinh vật phát sinh biến dị. Chấm ngoặc kép, dư ca làm vừa cười vừa nói. Loại này giải thích, cũng là có chút không rõ ràng giải thích. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy hắn, nhìn hắn ra đầu đều là hơi tê tê. Tiểu tôm thẳng ống mắt kép quay tròn truyền, trên thân giáp xác giống như sắc bén lưỡi đao. Tản ra nhượng dư ca dùng mình hàn ý. Tiểu hồ thì là hướng phía dư ca nhe răng trợn mắt. Bất quá cửu vĩ hồ đến liền có thể yêu. Nàng nhe răng trợn mắt đứng lên ngược lại là càng phát ra đáng yêu làm người thương yêu. Không cần quanh co lòng vòng. Địa cầu linh khí khôi phục. Cũng không phải là tự nhiên sinh thành. Mà chính là người làm. Điểm ấy, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra. Người cũng không cần đang giấu giếm cái gì. Bộ phương từ tốn nói. Hắn lời nói, nhượng dư ca như đọa hầm băng. Ngọa tào, lợi hại a, thế mà bị nhìn đi ra. Gia hỏa này làm sao lại nhìn ra? Linh khí khôi phục thế nhưng là tiên nhân gây nên sự tình. Người bình thường căn nhìn không ra đầu mối. Vì sao thanh niên này có thể nói ra cái này bí mật? Linh khí khôi phục liền là linh khí khôi phục. Nơi nào có ngươi muốn phức tạp như vậy? Đây chính là một trận toàn cầu sinh linh cuồng hoan. Chấm ngoặc kép, dư ca vừa cười vừa nói. Hắn muốn để cho mình chấn định lại. Bất quá, bành, bỗng nhiên, dư ca đôi mắt co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện mình thân thể bị nâng lên. Thanh niên kia vẫn như cũ là bình chân như vậy ngồi trên ghế. Đôi mắt cứ như vậy không có chút nào tâm tình nhìn lấy chính mình. Mà hắn chỗ cổ, thì là buộc chặt một vòng lông xù chi vật. Đó là cái đuôi hồ ly, trói lại cổ của hắn. Đem hắn cứ thế mà từ vị trí bên trên cho nhấc lên. Tiểu hồ nằm sấp trên bàn. Chín cái đuôi trong một đầu thành dài. Biến lớn, trói lại cổ của hắn. Ban đầu người vô hại và vật vô hại cửu vĩ hồ. Trong nháy mắt liền hóa thành tuyệt thế hung thú. Nói đi, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Bộ phương thản nhiên nói, thật vất vả tìm tới một cái luyện khí sĩ. Bộ phương nhất định phải hỏi ra một số hữu dụng sự tình. Luyện khí sĩ thể nội linh khí, cùng những linh khí đó mưa trong linh khí không có sai biệt. Không hề nghi ngờ, cái này dẫn đến linh khí khôi phục cũng là những này cái gọi là luyện khí sĩ. Dư ca dãy dụa một chút, vỗ vỗ tiểu hồ cái đuôi, về sau rơi xuống, quẳng trên ghế. Thở phào một hơi, trong nội tâm không khỏi phun lên một vòng bi ai. Nghĩ hắn đường đường bồng lai tiên đảo thiên tài luyện khí sĩ. Thế mà bị nhân gian thanh niên như vậy tra tấn. Bi ai, quả thực là thật to bi ai. Ta nói, theo lý thuyết, lấy thực lực ngươi, không nên không biết cái này bí mật. Dư ca thanh thanh cổ họng, tiếp tục nói. Hắn nhìn mặt không biểu tình bộ phương liếc một chút. Linh khí khôi phục. Trên thực tế, là địa cầu tu luyện giả, tổng thể tới nói, là Hoa Quốc luyện khí sĩ cùng phía Tây thần tuyển giả cùng nhau tổ chức một trận cuồng hoan. Dư ca nói ra, hắn nhìn thấy bộ phương vẫn như cũ là bất vi sở động. Sắc mặt càng phát ra cổ quái, dựa theo bộ phương thực lực, trên địa cầu cũng không tính yếu, không có khả năng liền loại này bí mật cũng không biết a. Đại sự này là toàn cầu tính chất đại sự, phàm nhân không biết cũng coi như, bộ phương bực này người tu hành làm sao có thể cũng lại không biết. Chẳng lẽ việc này mới là tán tu? Bế quan tại nơi nào đó không biết bao nhiêu năm tuổi lão tiền bối. Như thế có khả năng. Có được cửu vĩ hồ. Còn có kỳ lạ hoàng kim tôm tích xem như thú sủng. Khẳng định là bế quan lão tiền bối. Thậm chí có thể là địa cầu cổ đại lão tiền bối. Vừa nghĩ tới đó, Dư Ca sắc mặt liền trở nên trang nghiêm đứng lên. Cuồng hoan, Bộ Phương khóe miệng nhếch lên. Từ chối cho ý kiến. Ra hiệu Dư Ca nói tiếp. Khụ khụ, tổ kiến trận này cuồng hoan không phải là không có mục đích. Là chân chính linh khí khôi phục diễn thử. Dư Ca nói ra, hắn đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Tựa hồ trở nên có chút cuồng nhiệt. Tránh thức linh khí khôi phục. Bộ Phương nhíu mày. Không sai. Hiện tại linh khí khôi phục đều là giả tượng. Chính là chúng ta tu hành giới cao thâm người tu hành đem linh khí áp xúc tại đại khí tầng trong. Mưa xuống về sau dẫn đến linh khí khôi phục. Đây là giả. Tránh thức linh khí khôi phục. Là từ địa cầu nội bộ bắn ra. Quy mô hội lớn hơn so với cái này. Đưa đến hiệu quả cũng sẽ so đây càng kịch liệt. Dư Ca nói. Hắn vừa nói. Còn vừa cho Bộ Phương biểu diễn một lượt. Người biết vì cái gì a? Bởi vì chúng ta người tu hành tiên nhân tiền bối phát hiện. Địa cầu linh khí trên thực tế là bị rút đi. Phủ bụi ở địa cầu tứ đại vị trí. Mà bây giờ, chúng ta người tu hành đã phát hiện này bốn chỗ ngồi. Chỉ cần xâm nhập bí cảnh, mở ra bốn chỗ ngồi phong ấn linh khí trận pháp hoặc là bình chướng. Địa cầu liền đem nghênh đón linh khí khôi phục. Dư Ca cuồng nhiệt nói ra, càng nói càng hưng phấn. Mà Bộ Phương lại là ánh mắt co rụt lại. Nghe Dư Ca lời nói. Bộ Phương trước tiên nghĩ đến cũng là khí linh ngủ say chi địa. Bốn phía phong ấn linh khí chi địa. Dư Ca miêu tả địa phương. Cùng tứ đại khí linh ngủ say chi địa. Rất giống. Này bốn phía địa phương là nơi nào? Bộ Phương nhíu mày. Hỏi thăm. Ách. Chấm ngoặc kép. Ban đầu tại chậm rãi mà nói Dư Ca. Nhất thời thân thể cứng đờ. Trên mặt hiện ra một chút ngượng ngùng. Bốn phía địa phương, ta cũng không biết, ta là thật không biết. Ta chỉ là cái nho nhỏ luyện khí sĩ. Chỗ nào có thể biết loại này bí mật a? Dư Ca lúng túng nói. Luyện khí sĩ cũng là phân đẳng cấp. Tu hành đến cao thâm cảnh giới. Có thể là có thể trở thành tiên nhân. Tiên nhân ngươi hẳn phải biết đi. Trong thần thoại những tiên nhân kia, ngươi đừng tưởng rằng là giả. Này đều là thật sự tồn tại. Giống như ta Bồng Lai Tiên Đảo lão tổ, cũng là nhất tôn tránh thức tiên nhân. Phi thiên độn địa, không gì làm không được. Ngươi tại nhà ta lão tổ trước mặt, chậc chậc chậc, một cây ngón út liền có thể nghiền chết. Dư Ca nói ra. Bộ Phương nhàn nhạt liếc Dư Ca liếc một chút. Người nào cho ngươi dũng khí nói như vậy? Tiên nhân, chấm ngoặc kép, tiên nhân a. Ta tha thiết ước mơ đều muốn trở thành tồn tại. Thành tiên rất khó khăn. Đặc biệt là ở địa cầu linh khí khô kiệt thời đại. Nếu như là thượng cổ thời kỳ. Thành tiên còn hội tương đối dễ dàng. Chấm ngoặc kép. Tiên nhân là gọi chung. Trên thực tế chia làm. Địa tiên. Nhân tiên. Thiên tiên. Thiên tiên phía trên còn có đại la kim tiên. Tiên vương. Chấm ngoặc kép. Dư Ca trên mặt toát ra hướng tới chi sắc. Hả? Dư Ca lời nói nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Tiên nhân còn có nhiều như vậy phân cấp. Vậy mình trên địa cầu, làm sao không có cái gì cảm ứng được? Cái gọi là tiên nhân, không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Còn có, áp chế hắn thần thức. Rốt cuộc là ai? Tiên nhân khẳng định không ở tại địa cầu. Bọn họ tuy nhiên phát nguyên tại địa cầu. Đáng tiếc, địa cầu linh khí khô kiệt. Không thích hợp tiên người tu hành. Bọn họ đều là sinh sống trên địa cầu bí cảnh trong. Dựa theo nhà ta tiên nhân lão tổ thuyết pháp. Này bí cảnh hẳn là trong vũ trụ những tinh cầu khác. Bây giờ trên địa cầu còn lưu lại tiên nhân. Cũng không có mấy vị. Dư Ca nói ra. Nói xong câu đó. Hắn liền không lại nói. Sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen. Không cẩn thận liền nói quá nhiều. Khả năng hắn là bị tiền bối khí chất chiết phục đi. Bộ Phương trầm tư một hồi. Đột nhiên đứng lên. Còn lại cũng không cần nghĩ quá nhiều. Đến tại cái gì đại la kim tiên. Tiên vương loại hình. Bộ Phương cũng lười suy nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm về ngủ say khí linh. Dư Ca bỗng nhiên cảm giác bả vai trầm xuống. Chính là phát hiện, Bộ Phương một cái tay không biết khi nào đặt ở trên vai hắn. Tiền bối, người muốn làm gì? Dư Ca khóe miệng giật một cái. Chẳng lẽ hắn nói xong, tiền bối muốn sát nhân diệt khẩu, tứ đại linh khí phong ấn chi địa, người thật không biết a. Bộ Phương nhìn lấy Dư Ca, sau một khắc, thần thức đột nhiên phun trào, một cỗ cường đại áp bách lực đột nhiên rơi xuống, Dư Ca sắc mặt tối sầm, quả nhiên, cái này hắc tâm tiền bối, thật muốn sát nhân diệt khẩu, không không không, ta biết một chút manh mối. Dư Ca sắc mặt biến thành màu đen, tranh thủ thời gian mở miệng, vậy cơ hồ là thực chất tính sát ý, nhượng linh hồn hắn như đọa hầm băng, hắn không dám ở lừa gạt cái gì. Nói, Bộ Phương lời ít mà ý nhiều, khụ khụ, người biết gần nhất truyền xôn xao thế giới thực thần giải đấu lớn a? Dư Ca suy nghĩ một chút nói, thực thần giải đấu lớn, Bộ Phương sững sờ. Cái này cùng đầu bếp trận đấu lại có quan hệ gì? Ta cho ngươi biết, cái này giải đấu lớn trên thực tế cũng là người tu hành chủ đạo. Thế lực sau lưng có Hoa Quốc luyện khí sĩ, phía Tây thần tuyển giả, còn có một số tiểu quốc thần chi tín ngưỡng giả tham dự. Ngươi suy nghĩ một chút, vì sao một trận đầu bếp trận đấu hội có nhiều như vậy tu hành thế lực nhúng tay? Bởi vì là thứ nhất cái linh khí phong ấn điểm. Là cùng đầu bếp có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Dư Ca ngẫm lại nói ra. Cùng đầu bếp có quan hệ. Bộ Phương nheo lại mắt, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Xem ra chính mình đoán không sai. Khí linh ngủ say chi địa. Quả lại chính là này linh khí phong ấn điểm A. Thực thần trận đấu, thu hoạch được top 3. Liền sẽ có bị những người tu hành kia cho chọn chúng. Mang đi linh khí phong ấn điểm. Khi đó liền biết linh khí phong ấn điểm ở nơi nào. Chấm ngoặc kép, Dư Ca vểnh lên miệng nói ra. Hắn đối với mình cơ trí, đơn giản say mê, rất tốt, an bài cho ta đầu bếp trận đấu đi. Bộ Phương nói, chủ nghệ trận đấu. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn chủ nghệ, nghiền ép hết thảy, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dư Ca nhất thời cảm thấy đau đầu. Thế này sao lại là tiền bối a? Đây là tổ tông a? Người muốn tham gia trận đấu? Người mẹ nó báo danh a? Hắn là luyện khí sĩ, cũng không phải đầu bếp. Bất quá quay đầu nhìn lại, tiểu hồ cửu vĩ đang đong đưa. Này hoàng kim tôm tích đôi mắt lóe ánh sáng theo dõi hắn. Dư Ca khóe miệng co quắp rút ra. Tiền bối, đầu bếp trận đấu đã bắt đầu. Bất quá, người muốn ghi danh. Còn có một cái biện pháp, cái kia chính là tìm quốc gia dị năng tổng cục người. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương híp híp mắt, quốc gia dị năng tổng cục, Giang Đông thành phố, vùng ngoại thành, bí mật cơ địa bên trong. Là cục trưởng có chút mỏi mệt ngược lại trên ghế. Hắn hiện tại não tử có chút loạn, cửu vĩ hồ bị người cho mang đi. Thanh niên kia thực lực, hẳn là luyện khí sĩ. Hơn nữa còn không phải phổ thông luyện khí sĩ, có thể ngưng trệ viên đạn, chẳng lẽ là địa cấp luyện khí sĩ? Luyện khí sĩ phân vì thiên địa huyền hoàng, địa cấp luyện khí sĩ thì tương đương với cấp S dị năng giả. Về phần thiên cấp, này càng là có thể so với lục địa thần tiên tồn tại. Loại kia tầng thứ luyện khí sĩ, cũng được đi ở địa cầu các nơi a. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Là cục trưởng rất mệt mỏi. Ở trước mặt hắn thì là bầy biện từng đài máy tính. Mỗi máy tính trong đều là lóe ra văn tự, cùng một số ảnh chụp tin tức loại hình. Tiểu Ngà mang theo kính mắt, mắt đỏ từ bên ngoài đi tới. Là cục trưởng, tìm tới gia hỏa kia tin tức. Tiểu Ngà nói ra, nàng đề cập gia hỏa kia thời điểm, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, lại dám đem lão nương cho đánh bất tỉnh. Là cục trưởng ngồi thẳng lên, nhìn về phía máy tính, tích tích tích, ảnh chụp, văn tự, nhao nhao xuất hiện, ảnh chụp thì là Bộ Phương ảnh chụp, văn tự là Bộ Phương thân thể bình, một cái đầu bếp học đồ. Là cục trưởng khóe miệng giật một cái, tin tức này, là nghiêm túc a? loại kia có thể so với thiên cấp luyện khí sĩ đại năng. Làm sao có thể là đầu bếp học đồ? Tiểu Ngà, người xác định tin tức tính chính xác. La cục trưởng một vừa nhìn tin tức, vừa nói, bỗng nhiên, hắn phát hiện, sau lưng Tiểu Ngà thế mà không có trả lời hắn. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Bỗng nhiên, một cái trắng nõn thon dài tay khoác lên trên bả vai hắn. Nhìn lấy cái này thon dài trắng nõn thủ trưởng, La cục trưởng trong mắt nhất thời co rụt lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là nhìn thấy bộ phương này mặt không biểu tình mặt. Về phần Tiểu Ngà, thì là bị một vị ăn mặc hán phục thanh niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười chế trụ. Tiểu Ngà động tác phảng phất cương tại nguyên chỗ giống như. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là quốc gia dị năng cục. Ngươi đừng làm loạn. La cục trưởng tranh thủ thời gian mở miệng. Bộ phương không nhanh không chậm liếc một chút này trên màn ảnh máy vi tính liên quan tới hắn. Tin tức, những tin tức kia đều là chính xác. Đáng tiếc đều là hắn trước kia. Đừng sợ, ta tới tìm ngươi. Chỉ là muốn để ngươi làm một chuyện. Chấm ngoặc kép, bộ phương kéo qua một miếng da chất cái ghế. Ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn lấy La cục trưởng. Thế giới thực thần giải đấu lớn. Có biết không? Bộ phương nhìn về phía La cục trưởng. Ta cần một cái dự thi danh ngạch. Người đầy hẳn là có thể làm được a? La cục trưởng ngơ ngác. Có ý tứ gì? Hắn nhìn một chút trong tin tức sở tiêu chú đầu bếp. Lại nhìn một chút nhượng hắn hỗ trợ muốn đầu bếp trận đấu dự thi danh ngạch bộ phương. Cái này như bức hống hống luyện khí sĩ. Thật đúng là mẹ nó là cái đầu bếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.